Cổ tình Hà Dục, chương 49, đối đầu trong im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cho phép anh tự ý chạy ra ngoài? Thẩm Kiến Thành thấy tôi không trả lời, cậu lạnh lùng lặp lại lần nữa. Từ cho phép đó khiến tôi cau chặt mày. Gì mà cho phép hay không cho phép, tôi tự muốn ra ngoài. Nửa khuôn mặt Thẩm Kiến Thành ẩn trong bóng cây, khuôn mặt tối sầm chẳng thấy rõ, nhưng tôi cũng biết vẻ mặt của cậu đang u ám. Tôi thực sự không hiểu, tôi chỉ muốn một mình ra ngoài đi dạo chút thôi, sao cậu lại đột nhiên trở mặt? Có lẽ khoảng thời gian này chúng tôi ở bên nhau qua đỗi bình yên và hòa thuận, khiến tôi quên mất rằng về bản chất, cậu là một kẻ điên cuồng và nắng mưa thất thường. Tôi thực sự ghét mối quan hệ như vậy, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, chỉ có cậu nắm giữ tất cả. Cậu muốn sống vui vẻ, thì tôi phải hợp tác với cậu để duy trì cái vỏ bọc bình yên giả tạo ấy. Cái gọi là bình yên đó cũng chỉ là một bong bóng mong manh dễ vỡ, chớp mắt đã tan tành, chỉ còn lại những vệt xà phòng vỡ vụn. Thẩm Kiến Thanh bước vài bước tới, ánh mắt như lưỡi rắn thè ra, nói. Tại sao anh không nói cho em biết? Chẳng những anh không nói cho em biết, mà còn ở riêng với cái tên ngốc đó. Ngốc ư? Trong mắt Thẩm Kiến Thanh, A Tụng chỉ là một kẻ ngốc nghếch thấp kém. Nhưng trong mắt tôi, hắn có một trái tim chân thành và không tì vết nhất. Điều đáng sợ nhất trên thế giới này là bàn về tình yêu với một người chưa học được cách bày tỏ tình yêu một cách lành mạnh. Tôi không phủ nhận tình cảm của Thẩm Kiến Thanh dành cho tôi. Cậu vì tôi mà leo lên vách đá treo leo chỉ để hái một cây thuốc. Những điều này đều khiến tôi rất xúc động. Nhưng tất cả đều có tiền đề. Đây phải là một mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng. Cảm động có thời hạn, không ai có thể cứ dựa vào cảm động mà sống cả đời. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Lồng ngực như bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt, mỗi hơi thở đều khó khăn ra vào. Tôi tự do, tôi muốn làm gì thì làm, muốn gặp ai thì gặp. Tôi nhìn thẳng vào Thẩm Kiến Thanh, tuôn ra tất cả những lời chôn giấu trong lòng không dám nói. Mọi hành động của tôi không cần báo cáo với bất kỳ ai, cậu hiểu không? Thẩm Kiến Thanh, cậu dựa vào đâu mà kiểm soát tôi? Thẩm Kiến Thanh đứng trước mặt tôi, cái bóng của cậu bao phủ lấy tôi. Dựa vào đâu? Anh hỏi em dựa vào đâu ư? Thẩm Kiến Thanh đột nhiên cười lạnh, cậu cụp mắt xuống, nốt ruồi đỏ trên mí mắt đặc biệt rõ ràng. Lý Ngộ Trạch, anh là một tảng đá không thể tan chảy à? Tôi đối xử với anh còn chưa đủ tốt sao? Trong lòng anh không có chút vị trí nào cho tôi, nên anh mới đến chất vấn tôi. Dựa vào đâu? Tôi bình tĩnh nói, nhưng điều tôi cần bây giờ không phải là những thứ đó. Điều tôi khát khao nhất bây giờ không phải là những thứ đó. Ngày xưa tôi học thuyết tháp nhu cầu kinh điển do Maslow đề xuất. Ông ấy chia nhu cầu của con người thành nhiều tầng. Chỉ khi những nhu cầu ở cấp thấp hơn được thỏa mãn, con người mới phát sinh những nhu cầu ở cấp cao hơn. Lúc đầu tôi chỉ coi đó là một lý thuyết tâm lý để học thuộc lòng. Nhưng bây giờ tôi lại đặt mình vào hoàn cảnh mà hiểu rõ hơn. Vậy anh cần gì? Tự do ư? Anh muốn rời đi à? Thẩm Kiến Thanh cười lạnh, nhưng trong mắt cậu lại chẳng có chút ý cười nào. Giọng nói đột nhiên trùng xuống. Anh đừng hòng mơ mộng giữa ban ngày nữa. Cậu nói xong, đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía nhà treo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức lực của cậu lớn đến kinh ngạc như muốn bóp nát xương cổ tay tôi, thậm chí khiến tôi nghi ngờ liệu tôi có phải kẻ thù của cậu không. Bước chân của cậu cũng to và nhanh, tôi miễn cưỡng đi theo. Xem ra cậu hồi phục rất tốt, bước đi như bay. Đâu còn dáng vẻ yếu ớt bệnh tật như trước. Tôi đi vài bước, suýt thì vấp ngã. Thẩm Kiến Thanh cũng chẳng bận tâm, chỉ một mực đi thẳng. Tôi không kìm được vùng vẫy. Cậu buông tôi ra, tôi tự đi được. Buông ra, Thẩm Kiến Thanh nói. Lý Ngộ Trạch, tôi sẽ không buông tay đâu. Bây giờ tôi nói gì cũng sẽ ca. CSTH. CS cậu, nói đạo lý với một người đang giận dữ, không lý trí và tỉnh táo là một hành động ngu xuẩn. Cậu kéo tôi về nhà treo, cứ thế mà lên lầu. Rầm, một tiếng, cậu đột ngột buông tay, tôi theo quán tính đổ ập vào chiếc giường mềm mại. Tôi bị ngã đến hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn cố gượng dậy ngay. Tôi không muốn để lộ mặt yếu thế trước mặt cậu. Thẩm Kiến Thanh nâng mí mắt lên nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt như lưỡi dao, từng chút một khắc họa và mài giũa biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Cậu hằn học hỏi, tại sao anh lại bỏ đi mà không nói tiếng nào? Tôi lười tranh cãi với cậu, tôi đâu phải vật sở hữu của cậu, mọi chuyện đều phải báo cáo cho cậu. Nhưng sự im lặng của tôi lại ca, CSTH. CS cậu, Thẩm Kiến Thanh chất vấn, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế, mà đối xử với thằng mốc kia dịu dàng hòa nhã và kiên nhẫn hết mực. Quay sang đối với tôi lại thế này, có phải trong lòng anh tôi còn không bằng thằng mốc kia không? Tôi cau mày, lòng nghẹt thở, không kìm được mở miệng nói. Thế giới của tôi không chỉ có mình cậu, chẳng lẽ không thể cười với người khác sao? Thẩm Kiến Thanh tiến lên hai bước, giữ chặt vai tôi, thần thái dữ tợn, vết sẹo ở khóe mắt cũng như có sự sống. Không được, anh chỉ có thể nhìn tôi, chỉ có thể cười với tôi. Cậu lên cơn điên gì vậy? Tôi hất mạnh tay Thẩm Kiến Thanh ra, giận đến phát điên, lửa từ lồng ngực bùng lên, cháy thẳng vào đầu óc tôi. Cậu coi tôi là gì? Là vật để cậu chiếm hữu chắc? Cậu có thể nhốt tôi cả đời à? Rồi sẽ có ngày tôi rời khỏi đây. Lời vừa dứt, không khí đột nhiên đông cứng lại, căn phòng đột nhiên tĩnh lặng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Ngọn lửa giận dữ trong tôi nhanh chóng tắt ngấm trong không khí lạnh lẽo, trong lòng dâng lên chút bất an. Một lúc lâu sau, đúng lúc tôi đang bồn chồn, tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực Thẩm Kiến Thanh. Ha ha ha ha, tiếng cười này trong căn phòng tĩnh mịch lại càng trở nên đột ngột và quỷ dị. Tất nhiên tôi có thể, Thẩm Kiến Thanh với ý cười, khẽ nói, đồng từ tôi co rút lại, nhưng lại nghe cậu nói tiếp, anh biết không, cái gọi là duyên phận anh nói thật sự là một thứ rất kỳ diệu. Ban đầu các anh chọn phòng, anh lại cố tình chọn đúng nơi này. Cha tôi, năm đó cũng sống ở đây, trải qua nửa đời sau bình yên và ổn định. Nụ cười cậu quỷ quyệt cố chấp, ánh mắt khóa chặt trên mặt tôi. Da đầu tôi tê dại như có một tiếng sấm sét vô hình nổ vang bên tai, toàn thân không ngừng nổi da gà. Năm đó, Thẩm Tư Nguyên bị A Thanh cưỡng ép giữ lại, ông cũng sống ở đây sao? Nhà tù, đây thực sự là nhà tù mà. Tôi không kìm được lùi lại một bước, chân mềm nhũn hẳn ra. Môi Thẩm Kiến Thanh đỏ tươi mỏng manh, vết sẹo đó chẳng làm tổn hại dung mạo cậu, ngược lại càng tăng thêm một chút hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù khuôn mặt có đẹp đến mấy, thì trong mắt tôi cũng chỉ là những đường vân trên thân rắn độc, là sự ngụy trang tuyệt đẹp của một bông hoa ác quỷ. Có lẽ trong cơn sốc mạnh và tức giận tột độ, đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể phản ứng trước lý trí. Tôi giáng một cú đấm mạnh vào Thẩm Kiến Thanh. Thẩm Kiến Thanh không ngờ tôi lại đột nhiên ra tay, nhưng cậu phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh được. Cú đấm của tôi chỉ sượt qua xương gò má cậu, nhưng chỗ đó nhanh chóng đỏ bừng. SZZZ, Thẩm Kiến Thanh dùng ngón tay xoa xoa xương gò má, ánh mắt nhìn tôi không chỉ có giận dữ, mà còn xen lẫn sự phấn khích mà tôi không tài nào hiểu được. Sự phấn khích này trong mắt tôi không khác gì một lời khiêu khích. Tôi lập tức lao tới, chẳng chút kiêng dè vung nắm đấm vào người cậu. Thẩm Kiến Thanh lùi lại hai bước dưới lực xung kích của tôi, một tay nắm chặt nắm đấm tôi vung tới. Thấy vậy, tôi vung tay còn lại đấm thẳng vào bụng cậu. Nhưng dường như cậu đoán trước được ý định của tôi, đã chặn đứng nắm đấm của tôi giữa chừng. Sức lực của Thẩm Kiến Thanh lớn đến kinh ngạc, tôi không thể chống trả được cậu. Tôi đột nhiên nảy ra một ý, chân dùng sức ngáng một cái, quả nhiên cậu đứng không vững. Nhưng tôi không ngờ cậu thà ngã cũng không chịu buông bàn tay đang đỡ lấy, tôi bị cậu kéo theo lăn nhào xuống đất. Chúng tôi cứ thế như hai con dã thú vật lộn với nhau, không ai chịu nhường ai, nhưng cũng tạm thời không làm gì được người kia. Tuy nhiên, nói cho cùng, tôi rất tệ về khoản đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt thầy cô, là con nhà người ta, trong lời bố mẹ, bởi vì tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần tôi ngoan ngoãn và giành được vị trí số một trong mọi việc, thì bố mẹ tôi sẽ ngừng việc của mình, dành chút sự chú ý cho tôi. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau dữ dội như thế. Lần trước trong rừng, tôi bị sốt, toàn thân mệt mỏi, dù thua nhưng trong lòng luôn cảm thấy Thẩm Kiến Thanh đã lợi dụng lúc tôi đang yếu thế. Nhưng lần này chúng tôi đều vừa mới khỏi bệnh nặng, cơn phẫn nộ trong ngực tôi dần yếu đi, sức lực cũng gần như cạn kiệt. Thẩm Kiến Thanh vừa tóm được sơ hở của tôi, cậu lập tức lật người đứng dậy, một tay nắm chặt hai cánh tay tôi, rồi một tay ấn lên vai tôi, ghì tôi xuống đất. Dù có không cam lòng thế nào, thì tôi vẫn phải thừa nhận, tôi lại thua rồi. Tôi thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi, má bị ép xuống nền đất lạnh lẽo. Giọng Thẩm Kiến Thanh chẳng hề run rẩy, hơi thở đều đều nói. Còn đánh không? Tôi vùng vẫy cánh tay, chỉ cảm thấy tay cậu như một chiếc kìm sắt, kẹp chặt khiến tôi không thể động đậy. Cậu nhìn xuống và hỏi tiếp, anh còn đi nữa không? Câu trả lời đương nhiên là rõ như ban ngày. Tôi mím chặt môi, không nói một lời. Thẩm Kiến Thanh đột nhiên cúi người, ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp như ác quỷ đang dụ dỗ phàm nhân. Nói đi, rằng anh sẽ không đi nữa. Hơi thở cậu phả vào má tôi, cổ tôi ấm nóng và cháy bỏng. Khuôn mặt cậu cũng ở ngay sát bên, đôi mắt đó rực lên sự cố chấp và si mê. Nhưng tôi nhắm mắt lại, sau một hồi im lặng kéo dài, Thẩm Kiến Thanh đứng thẳng người dậy, cậu vẫn nhìn xuống tôi, vẫn nắm chặt cổ tay tôi mà bất động như một pho tượng. Lý Ngộ Trạch, tôi đã nói rồi, tôi chỉ thích cái cách anh thà đau khổ đến chết, cũng không chịu nói lời nào ngọt để lừa dối tôi. Cậu vừa nói xong, đột nhiên dùng sức ở tay, nhấc bổng tôi lên, kéo thẳng về chiếc giường gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết cậu muốn làm gì, càng cố vùng vẫy, miệng lại vì vội vàng mà lời lẽ th. T, C chửi rủa. Thẩm Kiến Thanh, cậu buông tôi ra. Cậu thế này thì có khác gì cầm thú không có lý trí. Bây giờ chịu nhìn tôi rồi à? Thẩm Kiến Thanh nhe hàm răng trắng ra, cười âm hiểm nói. Anh nói gì vậy? Tôi chỉ đột nhiên nghĩ ra một thứ hay ho, chắc chắn anh sẽ rất thích. Cách chương.